Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, vạt áo chiếu lưu ích trung quy tâm. Lưu Biện không có đem suy nghĩ trong lòng như thực chất nói tỉ mỉ, chỉ là đem dụ hàng dòng suy nghĩ điểm ra đến, đầy phòng yên tĩnh một hồi, Viên Hoán mặt lộ vẻ vẻ kích động, run giọng nói. Chủ công nhân từ, nước sự may mắn, Hoán chắc chắn thịt nát xương tan, để chủ công ơn chi ngộ. Tối tăm dưới ánh nến, Lưu Ích đang tại mê hoặc không thôi. Mỹ tửu thịt heo, đã ăn được cái bụng tròn trịa. Cái này Thái Dương cũng xuống núi, cũng không người đến gọi mình đi đi Hoàng Tuyền lộ. Đương, Lưu Ích run lên trong lòng, nhìn thấy bền vững cửa mở ra. Một thân áo xanh Lưu Biện đi tới, da đã ăn uống no đủ, chờ sau đó tay lưu loát điểm, để da thiếu được chút thống khổ. Lưu Ích thở ra một hơi, chờ đợi, dù là chính mình không sợ sinh tử, cảm giác kia cũng thực không dễ chịu. Ngươi còn nói ít đi một câu. Lưu Biện vỗ vỗ Lưu Ích vai, 20 năm sau, lão tử lại là một trang hảo hán, nhìn một cái. Lời này có bao nhiêu hào khí, Lưu Ích không thể tránh ra, thế mới biết trước mắt vị này thiết diện tướng quân võ công cao hơn chính mình rất nhiều. Không khỏi có chút nhụt chí, thanh âm cũng hạ thấp tới, mèo vờn chuột chơi rất vui sao? Đến thoải mái, Lưu Biện phất tay một cái, để thị vệ cũng rời đi phòng giam, lúc này mới vỗ vỗ áo bào xanh ngồi xuống. Lấy ra một đạo chiếu thư đến, đây là Hán thiếu đế ở Vĩnh An cung cắn phá đầu ngón tay viết vạt áo huyết chiếu. Muốn thiên hạ anh hùng Chu Đồng Trác, hộ Đại Hán, tướng quân muốn không muốn ở chỗ này ký lên đại danh. Lưu Ích hoàng cân chi loạn gót tùy hà dụng, cụ, ở Hà Nghi bại vong sau cùng cung đô cùng một nơi xuất quân chiếm giữ ở Nhữ Nam. Cuối cùng dĩ nhiên đem Nhữ Nam tặng cho Lưu Bị, còn vì bảo hộ Lưu Bị mà chết trận, người này đối với Đại Hán có phần trung thần nghĩa sĩ. Bởi vậy Lưu Biện một mình đến đây chiêu hàng cho hắn. Nhìn mang huyết chiếu sách, Lưu Ích cả người cũng sững sờ ở tại chỗ. Lưu Biện cười một cái, lại sẽ hoàng gia đồ vật nắm một cái cho Lưu Ích xem. Cái này sẽ đưa cùng tướng quân làm cái kỷ niệm. Mong rằng tướng quân không nên quên chính mình là người Hán. Lưu Ích thần tình kích động, hổ mục đích dưng dưng, đột nhiên quỳ bái ở mặt đất, mỗ cùng cung đô hai người, đều là bị hào môn bức bách, bất đắc dĩ mới dấn thân vào khăn vàng, trong lòng lúc nào cũng chưa quên Đại Hán, chỉ là, chấm ngoặc kép, Lưu Biện duỗi ra hai tay đem hắn nâng đỡ, cái này vạt áo chiếu. Phòng đọc sau nhiệt huyết sôi trào, đơn thương độc mã đến đây hổ lao quan cùng Đồng Trác huyết chiến đến cùng. Ngọc tỷ nơi tay, Lưu Biện dùng vạt áo viết một phần chiếu thư, ký mấy cái tên, hữu duyên liền lấy ra đến mời chào thiên hạ hào kiệt. Nghe nói Vĩnh An cung cháy, chấm ngoặc kép, Lưu Ích sắc mặt càng ngày càng kích động lên, cháy là thật. Nhưng thiếu đế tam tích ai cũng không biết. Chấm ngoặc kép, Lưu Biện đình chỉ đề tài, chỉ là nhếch miệng lên lên một vệt nụ cười, nhìn một cái sừng có chút dị thường đại ấn. Lưu Ích biết rõ đây là bởi Vương Mãng Soàn Hán lúc hướng về Thái Hoàng Thái Hậu Vương Chính Quân yêu cầu Ngọc Tỷ truyền quốc. Vương Chính Quân ở Kim Điện trên mắng to Vương Mãng, cùng sử dụng Ngọc Tỷ truyền quốc đi đánh Vương Mãng. Kết quả đem Ngọc Tỷ truyền quốc một góc ném hỏng. Vương Mãng sau đó tuy nhiên dùng vàng bù đắp, nhưng trọng bảo từ đây thiếu một góc. Ngay sau đó Lưu Ích lại không hoài nghi, cũng minh bạch Lưu Biện hảo tử thịt ngon mục đích. Chỗ mai phục khóc lớn không ngừng, nước mắt đan xen ký lên chính mình đại danh, biểu thị hướng về thiếu đế trung thành với Lưu Biện. Ở trong lòng cảm khái cổ kim nội ngoại, có bao nhiêu anh hùng xuất thân là thảo mãng, hảo hán rất nhiều đều là làm thịt chó bối. Hảo ngôn làm yên lòng Lưu Ích, để hắn liên lạc với cung đô, chậm rãi nắm giữ được nhánh bộ đội này ở Nhữ Nam Khai Ích căn cứ địa. Đến lúc đó từ sẽ có người lan truyền tin tức. Lưu Ích nhất nhất đáp ứng. Lưu Biện cẩn thận giao cho một phen. Lưu Ích liền biến mất trong đêm tối. Hiện tại Hoàng Cân Quân không còn là tạo phản cường đạo, nhiều nhất là làm sinh tồn mà nỗ lực bình dân. Một lòng thời cơ chín muồi, đối với Lưu Biện đại nghiệp có sự giúp đỡ to lớn. Ngày kế Bảo Tín, Lưu Đại tỉnh rượu, toàn Tảo Thành giống nhau hôm qua xưa kia, dường như chuyện gì đều không có phát sinh. Nghe xong hôm qua chiến báo, hai người vuốt vẫn còn ở hơi đau đầu. Ca ngợi nói còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã bị Lưu Biện ra đứng dậy đến, kêu la mau mau khởi hành. Các chư hầu cũng sắp đến. Đi, đi, đi, ba người không nữa chần chờ, lấy cực nhanh tốc độ thu thập xong, áp lấy lương thảo, vô cùng phấn khởi mà hướng về Duyện Châu xuất phát. Lưu Biện ở Toan Tảo lưu lại một ít quần anh hội tinh anh, để bọn hắn ở trong sông triệu tập có thành thạo một nghề người có nghề. Còn có đồng ý đi Cổn Châu ngụ lại dân chúng. Sau đó tới rồi, Hà Nội quận là binh gia tất tranh chi địa, Vương Khuông không thủ được, sớm muộn chiến hỏa bay tán loạn. Ở Lưu Biện trong mắt, cái gọi là nhân tài không phải là những cái đàm kinh giảng nghĩa đại nho, mà là mỗi người có sở trường dân chúng. Tây phong liệt, trời cao ngỗng gọi buổi sớm đầy sương tháng. Buổi sớm đầy sương tháng, tiếng vó ngựa nát, tiếng kèn nuốt, nhìn ven đường chiến loạn dấu vết chỗ nào cũng có. Dã hài cốt, phụ nữ và trẻ em khóc nỉ non tùy ý có thể thấy được. Lưu Biện cưỡi bạch long trên nhất thời cảm xúc chập trùng, không nói một lời. Lô Thực biết rõ chủ công tâm tình trầm trọng, đem vài tên bộ hạ cũng xa xa gọi mờ, để Lưu Biện một người chìm đắm tại đây phong hỏa bốn lên trong trời đất. Sơn hà phá toái phong tung bay, thân thế chìm nổi mưa rơi bình. Từ Lạc Dương đi ra còn không có có rất mãnh liệt cảm thụ. Đi ở Trung Nguyên Phúc Địa, như vậy nhìn thấy mà giật mình tràng cảnh sâu sắc đâm nhói Lưu Biện tâm. Có thể Tào A Man có thể đủ rất nhanh thống nhất dự giúp Thanh Tam Châu là bởi vì nhân dân chờ đợi hòa bình quá lâu. Chủ công, Lộ Âm rụt rè thanh âm ở bên tai vang lên. Lưu Biện xoay đầu lại, nhìn thấy mỹ nhân trong mắt một màn kia đau lòng. Âm âm, không có chuyện gì, Phong là nam tử hán đại trượng phu, chịu được. Chủ công, ngươi đã làm rất tốt. Phụ thân để ta cho ngươi biết, đại hạ tương khuynh, bổ thiên người, nhất định phải trả giá gấp mấy lần nỗ lực. Lão tướng quân nói không sai. Lưu Biện nhìn cái kia từng mảng hoang không người khói thôn trang, cái kia từng tòa như gặp đại địch ùa bảo. Nhẹ nhàng thở dài, Nam Nhi thấy chết tâm như sát, xem thử tay nghề, bổ thiên liệt, ngoặc kép. Đến Duyện Châu về sau, Lưu Đại ngay lập tức đem tiến cử văn thư phát hướng về Lạc Dương. Thời đại này, hoàng đế có đúng hay không tấu, đã không thể vung khác nhau. Đông Hán mạt niên, mỗi cái chư hầu loạn phong loạn mệnh việc lúc đó có phát sinh. Công Tôn Toản bất quá chỉ là Bắc Bình thái thú, còn tin tâm tràn đầy nhận lệnh thanh U các châu thứ sử đây. Bảo Tín thẳng thắn cũng lưu ở Duyện Châu. Dù sao Tể Bắc Quốc cách Duyện Châu rất gần, có chuyện gì có thể bất cứ lúc nào trở lại. Lưu Đại ở Cổn Châu đại yến toàn quân, lần xuất chinh này không chỉ không có một tia tổn thất, đồng thời còn thu hoạch không ít lương thực. Tâm phúc chi hoạn Hoàng Cân Quân cũng đại bại mà đi. Càng có Lưu Biện dẫn quân đóng giữ Sơn Dương quận, vị này Cổn Châu thứ sử trong lòng sao một cái khoái hoạt. Lưu Đại sử dụng tất cả vốn liếng, lên ngựa nhất xứng kim, xuống ngựa tặng mỹ nhân, mục đích tự nhiên là muốn cho Lưu Biện chìm đắm trong ôn nhu hương, cảm thụ một chút Cổn Châu quân dân tình cá nước. Ở Cổn Châu không thể ngốc mấy ngày, Lộ Âm mắt sáng như đuốc, nhìn thấu Lưu Đại Hoa nhận, bĩu môi, lắc eo nhỏ đem chính mình chủ công kéo tới Đông A huyện đóng giữ hạ xuống. Đi tới toan tảo mấy vị chư hầu vừa thấy quân lương báo nguy. Mắng hơn mấy câu, ăn một bữa tan vỡ cơm, liền vội gấp dẫn quân ai về nhà nấy. Oanh oanh liệt liệt liên quân phạt đổng cuộc chiến. Ở tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ bên trong kết thúc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.